ra sức phản đối sỉ nhục cô. Cũng có người tỏ ra thông cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net